Hồng Anh ký, chương 178, kỳ phùng địch thủ không phải lương tài. Góc truyện audio.com, số khổ A Phi, ngươi còn có lời gì nói? Nổ đầu, Headshot Vương khi lấy được quần chúng ủng hộ về sau. Lưng cứng hơn rồi, hiện tại hắn vô luận về mặt khí thế vẫn là dân tộc đại nghĩa bên trên đều chiếm cứ thượng phong. Một đám người đem A Phi cùng Thu Phong vũ vây. Thời khắc chuẩn bị trừng phạt gian trừ ác, A Phi thở dài, nói, đây thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ta nghĩ ta hiện tại vô luận nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin đích rồi hả? Nổ đầu, Headshot Vương giận dữ hét, ngươi còn muốn nói điều gì? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta thật sự là không nghĩ ra, ta nổ đầu, Headshot Vương ở đâu chọc giận các ngươi rồi? Các ngươi ba lần bốn lượt trộm được trên đầu của ta. Còn có hết hay không rồi? A Phi lập tức cải chính. Không chỉ nói các ngươi mời nói nàng. Ta cùng nàng mặc dù là bằng hữu, cũng không phải cùng nhau. Nổ đầu, Headshot Vương cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi rốt cục thừa nhận các ngươi là bằng hữu. So trước đó lần thứ nhất có tiến bộ ồ. A Phi lật ra một cái liếc mắt. Nói, ngươi đây là vào trước là chủ. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói. Tóm lại thứ đồ vật không tại trên người của ta, ta cùng nàng cũng không phải là cái gì đội. Các ngươi đừng, không được, dây dưa nữa ta hảo tâm cho các ngươi một cái đề nghị. Hiện tại truy nói không chừng còn kịp, nếu ai tin tưởng ngươi, người đó là ngu ngốc. Nổ đầu, Headshot Vương xì một tiếng khinh miệt, bọn thủ hạ của hắn nhanh chóng hưởng ứng lão đại một tiếng này phi. Nhao nhao dùng âu, sit ép xếp các loại. Đợi từ ngữ tỏ vẻ tô đậm cùng làm nổi bật, cũng không ít người tự đối với tình nguyện đem đồ bỏ đi cùng A Phi phủ lên. Móc, câu, chuẩn bị tiếp tục khiển trách, còn có người đem đầu mâu chuyển hướng về phía Thu Phong Vũ. Mặc dù nàng là tiểu mỹ nữ cũng ngăn không được các người chơi lửa giận. A Phi lại thở dài, nói, nổ đầu, Headshot Vương, đừng nói ta không đề cập tình ngươi. Lần này là các ngươi nghĩ sai rồi, ta có thể tha thứ các ngươi vô lễ. Bất quá đừng, không được, đối với nàng có cái gì bất kính, nàng có thể là tiểu hài tử, cái dám cái tiểu hài tử có thể chơi trò chơi, một cái người chơi mắng, nhất định là các ngươi một đoàn đội đấy, nói không chừng chính là ngươi nhân tình, thật vô lễ, Thu Phong Vũ đỏ mặt núp ở A Phi sau lưng nhỏ giọng nói. A Phi sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hắn nhìn thoáng qua nổ đầu, Headshot Vương, nói, nổ đầu, Headshot Vương, để cho người của các ngươi quản tốt miệng của mình, nổ đầu, Headshot Vương trầm mặc một chút, nói, ngươi muốn là giao ra thứ đồ vật, chúng ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ta đã nói rồi, thứ đồ vật không tại trên người của ta cũng không biết là cái gì, các ngươi nói chuyện cũng nên cẩn thận. A Phi nhẹ nhàng tìm tòi, trong tay là được đã đi ra rồi một cây trường thương. Vậy xem các người chơi A Hát một tiếng, nhanh chóng tản ra đến, bọn họ nhìn hồi lâu náo nhiệt, rốt cục muốn nhìn thấy một điểm đặc sắc địa phương, bởi vậy một tiếng này A Hát là tràn đầy vui mừng cùng hưng phấn. Trong trò chơi đại gia hỏa đối trụy trận chiến không có hứng thú gì, dựa vào để miệng pháo kích bại đối thủ. Mặc dù là thắng cũng sẽ bị mọi người khinh bỉ, chỉ có chân chuồng đao thật súng thật đánh nhau, mới thật sự là lấy đức thu phục người. Không phục đúng không? Vậy thì đánh ngươi phục. Đây cũng là trò chơi đơn giản nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất. Đương nhiên loại phương thức này di chứng cũng là phi thường lớn đấy. Trò chơi vận hành thời gian hơn một năm, là được đã tạo nên vô số ân oán gút mác, nhưng là người chơi làm không biết mệt. Xem xét A Phi muốn động thủ, nhao nhao cho bọn hắn sáng tạo ra thích hợp nơi hòa khí phân. Có người là được hô to muốn động thủ, có người cũng nhanh chóng lôi ra hệ thống mặt bàn, thông chi bạn tốt của mình đến tương dương cửa đông xem náo nhiệt. Giờ phút này A Phi trong nội tâm cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là MLGBD, lão tử chỉ là lấy ra phòng thân đấy. ITM nói muốn động thủ hay sao? Nổ đầu, Headshot Vương nhất hỏa cũng là nhanh chóng bày ra để chiến đấu tư thế. nổ đầu. Headshot Vương nhìn thoáng qua A Phi trường thương, trên mặt cũng dẫn theo giận dữ nói: "Số khổ A Phi, các ngươi thật sự là quá khinh người, trộm chúng ta Võ Đăng đại sư huynh đồ vật, lại vẫn muốn cùng chúng ta động thủ. Được, được, lúc này đây chúng ta lại so một lần. Trước đó lần thứ nhất ta chủ quan thua, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự liền so với ta mạnh hơn rồi." Dứt lời hắn trường đao run lên, đúng là muốn một mình tiến lên. A Phi vội vàng khoát tay chặn lại, nói: "Đợi một chút, ta không phải cùng với ngươi động thủ." Nổ đầu. Headshot Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại lại nói Vân, Vân đã chậm đi, ngươi cũng đừng ra vẻ rồi. Ngươi yên tâm, ta một người lên, miễn cho ngươi nói chúng ta Võ Đăng lấy nhiều khi ít. Ngươi nếu sợ, có thể để cho bên cạnh ngươi tiểu cô nương giúp ngươi." Mọi người đi theo cười to, hào khí ngược lại là tô đậm vô cùng tốt, nhất là nổ đầu. Headshot Vương sau lưng đám người kia, tận lực lớn tiếng để cười để tận khả năng đả kích địch nhân. A Phi tức giận miệng đều lệch ra, hắn cũng không quá đáng là người bình thường, không duyên cớ bị như vậy chế nhạo một hồi, trong lòng cũng là một hồi nổi giận, nhất là đối phương còn đối với Thu Phong Vũ ngôn ngữ không sạch sẽ. A Phi cũng không nguyện một đứa bé cứ như vậy bị người mắng đến mắng đến. Vì vậy tay hắn nắm trường thương một ngón tay, nói bậy bạ gì đó. Nổ đầu. Headshot Vương nhìn chằm chằm vào A Phi, nhưng thấy A Phi trường thương hướng hắn một ngón tay, còn tưởng rằng A Phi muốn động thủ, vì vậy đại đao trong tay lập tức bổ tới. Mọi người kinh hô một tiếng, A Phi cũng lại càng hoảng sợ. Hắn tay trái đem Thu Phong Vũ hướng sau lưng nhẹ nhàng buông lỏng, tay phải đã thi triển thương pháp nhận lấy. Hai người vừa mới giao thủ, trường thương cùng đại đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên âm thanh. Nổ đầu. Headshot Vương chiêu số tài biến, tiếp tục hướng A Phi bao phủ đi qua. Đã giao thủ, A Phi cũng lười lại giải thích, dù sao tình cảm của hai người đã tan vỡ, không có gì tiếng nói chung tồn tại, vì vậy nổi giận trong bụng chỉ có thể dùng trường thương phát tiết đi ra ngoài. Hai người là được không giải thích được giao thủ đứng lên. Một trận đánh đần độn u mê không rõ ràng cho lắm. Nổ đầu. Headshot Vương tự cho là có lý, A Phi làm sao không oan uổng. Nổ đầu. Headshot Vương trước đó lần thứ nhất bại bởi A Phi về sau, là được vẫn muốn việc này. Hắn nguyên kế hoạch tại bang hội tranh tài rửa sạch sỉ nhục. Nhưng là vì môn phái quật khởi nhiệm vụ duyên cớ, bang hội chiến bị thủ tiêu rồi. Nổ đầu. Headshot Vương cũng không duyên sẽ cùng A Phi giao thủ, nhưng là hắn lại là một giỏi về theo trong thất bại tìm kiếm giáo huấn người. Cẩn thận phân tích trước đó lần thứ nhất cùng A Phi chiến đấu video. Nổ đầu. Headshot Vương phát hiện mình phạm vào khinh thị đối thủ sai lầm. A Phi hiển nhiên là một cái giao thủ kinh nghiệm cũng không phong phú người chơi. Theo giao thủ trong quá trình đó có thể thấy được, thương pháp của hắn biến hóa cứng ngắc không hiểu biến báo. Bình thường thương pháp uy lực cũng là giống như, nhưng là A Phi nội lực không tầm thường. Về sau nghe nói dĩ nhiên là tuyệt học, khó trách có thể có kỳ lạ đóng băng hiệu quả. Còn nữa, A Phi còn có một chiêu uy lực cực lớn thương pháp, có một kích chế địch kỳ hiệu, nhưng là về sau hắn cũng thăm dò được, chiêu số này có rất lớn chỗ thiếu hụt, thời gian câu, đao, dài, di chứng lớn. A Phi mặc dù có thể lần trước đánh bại nổ đầu Headshot Vương, là vì hợp lý lợi dụng thương pháp đặc điểm, đánh cho một cái nổ đầu. Headshot Vương trở tay không kịp, nổ đầu. Headshot Vương sau đó phân tích, lấy A Phi trình độ, tại ngoạn gia bên trong vẫn còn không tính là nhất lưu. Nhiều nhất tính toán là một chuẩn nhất lưu, có thể đánh bại mình chính là siêu trình độ phát huy. Chỉ cần lại giao thủ một lần, bằng vào đúng A Phi võ không hiểu rõ. Nổ đầu. Headshot Vương có lòng tin đem A Phi chém ở dưới đao. Đây cũng là lúc này đây nổ đầu. Headshot Vương lòng tin 10 phần, chuẩn bị cùng A Phi tái chiến một hồi nguyên nhân. Bất quá hai người giao thủ mấy chiêu, nổ đầu. Headshot Vương mồ hôi lạnh té xuống, https://www.uknthuoc.com, đây là AFI sao? Chiêu số biến ảo vô phương, đầu thương chiêu chiêu không cách lồng ngực của mình, mặc dù là mình liên tục biến chiêu, như trước không cách nào né tránh thanh trường thương kia bao phủ. Hơn nữa AFI hiện tại mỗi một chiêu đều là thế đại lực trầm. Hiển nhiên là nội công tu vị bên trên cũng là thật to tăng lên. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cái này AFI lại có kỳ ngộ gì phải không? Nổ đầu, Headshot Vương ở bên cạnh kinh ngạc không thôi. AFI nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thương pháp tiến nhanh về sau sẽ không có cùng người động thủ một lần. Lần này là lần thứ nhất, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được mình thương pháp tiến bộ. Ít nhất cầm lấy trường thương chống lại nổ đầu, Headshot Vương, hắn cũng không trở thành liền này tới lui lui mấy chiêu. Cũng không có giật gấu vá vai, nghèo rất dái cảm giác, nếu là đổi lại dĩ vãng chính hắn. Hắn hiện tại đã dùng hết nhiều lần che gió che mưa để ngăn cản nổ đầu. Headshot Vương đại đao, hiện tại hắn thậm chí ngay cả một chiêu che gió che mưa đều không có dùng. Thậm chí ngay cả phân quang thác ảnh cái này phụ trợ kỹ năng cũng vô ích. Cũng đã kết thật thật áp chế nổ đầu. Headshot Vương, cái gọi là áp chế, là một loại trang trên mặt biểu hiện. Ví dụ như ngươi dùng một chiêu, người khác đi theo ngăn cản. Cái này gọi là hóa giải, là lôi đài luận võ thường dùng phương thức, võ công cao hóa giải hết đối phương chiêu số về sau thừa cơ tiến công. Do đó làm cho đối phương đền ứng phó công kích của mình. Cái này gọi là chuyển thủ làm công dùng càng tốt, võ công tự nhiên cũng liền càng cao. Nếu như một người không ngừng công kích, đối phương càng không ngừng phòng thủ mà không có thể phản kích. Này kết quả sau cùng chỉ có thể là phòng thủ một phương thất bại. Thủ không thể lâu chính là cái đạo lý này. Nếu như có thể làm cho đối phương một mực ở vào phòng thủ. Mệt mỏi ứng phó trạng thái. Cái này là một loại áp chế. Muốn đạt tới hiệu quả như vậy. Nói như vậy nhất phương võ công hiếu thắng qua đối phương một đoạn mới có thể làm đến. Hoặc là nội công cao hơn. Hoặc là chiêu số cao hơn. Hào không ngoài suy đoán. Bây giờ AFI ở nội công, chiêu số lên, đã vững vàng chế trụ nổ đầu. Headshot Vương, cách chương.